Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286. Chương 286, trận chiến mở màn. Dưới, 2001. 2202. Không không, từng quyền đụng nhau, từng cú đấm thấu thịt đụng nhau cứ như vậy một đường duy trì đi xuống vây xem lớn trong mắt mỏi. Người cũng dần dần xuất hiện bội phục màu sắc cái này cái nhân loại. Quả thực không dậy nổi. Tiếp tục như vậy không có chơi không có Arek. Xem bộ dáng là Ahadding. Phanh đang khi nói chuyện lần nữa lẫn nhau đụng một quyền sau. Hai người không hẹn mà cùng đình chỉ công kích. Elbap cự nhân tộc cũng không phải là chỉ dựa vào gắng sức số lượng trở thành đệ nhất thế giới cường quốc vù vù. Hít sâu lấy Ahadding, toàn thân bắp thịt từng bước rụt trở về, tới so với Hyrudin càng thành thục hơn kỹ xảo phát lực. Một màn này làm cho Rex híp mắt lại, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút, Elbap chi thương, kỹ. Thuật đánh nhau a, như người mong muốn anh hùng chi thương. Giống giận Ahadding đem thân thể ngoặt về phía rồi phía bên phải. Dưới chân vốn là chuyển nát bấy chạc nham thạch cũng nhịn không được nữa. Ầm ầm xuống phía dưới sụp đổ. Bột đá vụn theo gió phiêu lãng chung. Vây xem đám cự nhân liên tục không ngừng từ Rex phía sau tránh ra Rex tự thân cũng biết nghe được. Ahadding trong cơ thể gào thét phi nhanh lấy dòng máu. Cùng mở ngăn hồ sơ cũng có chút tương tự sao không phải. Kém nhiều lắm. Đây không phải là tăng cường cường độ thân thể, mà là vì trong thời gian ngắn nhất đem lực lượng của thân thể tập trung đến một điểm. Trong đầu hiện ra lắp phi rách nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu đám cự nhân dám làm như vậy. Có thể làm nguyên nhân như vậy, sợ rằng đang lúc bọn hắn tiên thiên liền cường đại dị thường thể chất. Thậm chí loại năng lực này chắc cũng là bọn họ trời sinh cũng biết tựa như Minker Family như vậy. Từ khi ra đời bên ngoài thì có linh hoạt vận dụng tĩnh điện năng lực. Hô, hít sâu đồng thời động Rex, làm cho xem cuộc chiến đám cự nhân mở to hai mắt nhìn làm sao có thể. Mặc dù vô cùng khó có thể tin, có thể Rex vẫn là ở trước mắt bao người làm ra cùng Ahadding giống nhau như đúc động tác. Gần xúc lực xong Ahadding cũng phát hiện ngươi coi như dựa theo học. Cũng sẽ không có ta dùng ra uy lực cường. Đây là chỉ có lớn người mới có thể sử dụng chiêu thức. Ta biết nhưng ta cũng có các ngươi sẽ không đồ đạc. Cạn kẽ cảm ngộ Ahadding toàn bộ bộ động tác Rex. Linh quang lóe lên chung lần nữa đối với sáu vương thương. Làm ra cải tiến hắn học tập vài chục. Năm, Rokuiki. Vốn là vì siêu việt nhân loại thể năng cực hạn mà chế tạo ra thể thuật. Đạt được sung túc linh cảm Rex giờ khắc này trong đầu hiện lên Luchi, Rokugan, Kami võ thân. Loại này có thể tự do khống chế thân thể, bộ lông, nội tạng, có thể khiến cho thân thể xúc tiểu chặt hơn trí, giảm thiểu lực lượng, tốc độ tăng lên, làm cho thân thể càng mềm mại chiêu thức, hơi làm một ít cải biến không phải biến thành hy sinh tốc độ. Tăng gia tăng lực lượng rồi không? Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ dừng lại tựa như tử thần trung niết kén lợi khai thác, siêu nhân. Thuốc, như vậy, Ahadding gần đưa ra nắm tay ở Rex trong mắt thay đổi so với ốc sen tốc độ tiến lên còn chậm gấp mấy. Chục lần, đây chính là cường đại các kiếm sĩ ở nhất chiêu phân thắng bại lúc biết tiến vào lĩnh vực sao. Lần đầu tiên rõ ràng như thế thể ngộ đến loại cảm giác này Rex hưng phấn không thôi thấy được. Nhìn dị thường rõ ràng, hắn lúc này thậm chí có thể rõ ràng dự phán ra Ahadding công kích vận động quỹ tích. Lực lượng trọng tâm cùng cường độ. Không đủ như vậy biết bài. Nhất định còn có những biện pháp khác. Nhất định có, toái toái niệm chung mắt diều hâu hình tượng hiện lên Rex não hải không phải ở từ cổ đảo lần đầu. Tiên gặp nhau cái kia mắt diều hâu. Mà là chỉ tồn tại trong trí nhớ. Lấy nhìn nhất thế giới đại kiếm hào thân phận xuất hiện ở Zoro trước mặt mắt diều hâu. Không phải nhu kiếm không mạnh a, Nhớ lại câu nói này, Rex rộng mở trong sáng không thể hoàn toàn phủ định, Kami võ thân, mang đến tốc độ cùng thân thể độ mềm mại thêm được. Thích đương bảo tồn một ít, kết hợp với sáu vương thương mang tới cường đại lực đánh vào chính là toàn thân chiêu thức. Tên cứ gọi võ quyền, làm ra quyết định Rex, rốt cục ở quanh năm tu hành không nghỉ Rokusiki bên trong tìm được độc thuộc về mình Rokusiki. Nghĩa sâu xa phanh, chủ động nhảy lên Rex, đen nhánh nắm tay ở cao tốc trong chấn động cùng Ahad Đinh đụng vào nhau, nham thạch mặt đất phát sinh. Không chịu nổi gánh nặng gào thét, ngay sau đó bắt đầu đại phúc độ sụp đổ chung, đất rung núi chuyển vậy vĩ đại run rẩy chung. Ahad Đinh cả người bị Rex lấy dễ như trở bàn tay tư thế gõ vào mặt đất ở chỗ sâu trong. Tĩnh mịch. Yên tĩnh như chết vây xem đám cự nhân đều là một bộ mục trừng khẩu ngốc khó tin dáng vẻ sử dụng. Anh hùng chi thương, chiêu này đối với cự nhân tộc mà nói đều có cực đại gánh vác. Ahad Đinh dĩ nhiên thất bại hơn nữa bại vẫn là như vậy, sạch sẽ gọn gàng. Hô, hô, hô, một quyền đem đối phương kích vỡ. Rex cũng không nhẹ nhõm. Thở hồng hộc, một quyền này tiêu hao không chỉ là thể lực. Còn chết vô số tế bào não, phốc ngô, bị thương nặng Ahad Đinh che miệng, không để cho trong cơ thể phiên trào huyết phun ra ngoài, khái khái. Ho khan qua đi, Ahad Đinh lảo đảo tự trong hố sâu đứng dậy, ngươi thắng. Làm tốt lắm, đặc sắc quyết đấu, vừa rồi thật không nên xem nhẹ ngươi a. Khi trước cái loại này cùng chung mối thù tìm không thấy. Dù cho Ahad Đinh bị đánh dị thường chật vật, đám cự nhân cũng không có nói lời ác độc, đây là bởi vì Rex chứng minh rồi thực lực của chính mình. Có thể ở thuần túy thể kỹ năng giao phong trung thắng được cự nhân tộc nhân loại. Lý nên chịu đến tôn kính cùng sùng bái. Một bộ phận người khổng lồ nhìn phía Rex trong mắt đã có loại tâm tình này ở gơ nâng chung đi. Tới Hyrudin thần sắc phức tạp nhất, cái này nhân loại lại một lần nữa lật đổ thế giới của hắn xem. Ở hắn tưởng tượng chung tuyệt đối sẽ không thất bại phụ thân. Dĩ nhiên thất bại lại bại cam tâm tình nguyện. Gờ nhanh lên một chút, nhanh lên cho Ahad Đinh nhìn. Tiểu Rex, có hứng thú tới tham gia, hạ chi tế, a. Đúng đúng đúng, ngược lại Ahad Đinh bộ dáng như vậy cũng không tham gia được. Ngươi liền thay thế hắn đến đây đi. Đám cự nhân thất chủy bát thiệt nói. Đối với hạ chi tế có nghe thấy Rex khóe miệng vung lên. Có ý tứ vậy tham gia ha. Ahad Đinh thương thế ta tới xem đi. Ngươi chính là bác sĩ. Chứng kiến Rex chủ động tiến lên, Ahad Đinh kinh ngạc hơn rồi. Ân mì rèn đúc ra cường đại thân thể. Không hiểu y thuật có thể không làm được. Dù sao nhân loại không giống cự nhân tộc như vậy, đi tới Ahad Đinh trước người, Rex đưa ngón tay nhẹ khoát lên trên cổ tay của hắn, mạch đập chỗ chi. Chi, làm sắc điện quang chớp động sau, Ahad Đinh nhịn không được run lên cái giật mình, sau đó đi tới phụ cận gơ. Khuôn mặt hiện lên ra cực mạnh tìm tòi nghiên cứu, muốn vừa rồi gặp mặt cái này nhân loại liên một. Ngụm nói ra chính mình đang ở phối trí ngoại thương thuốc nhân tố. Y thuật phương diện là không có vấn đề. Nhiệt độ cơ thể từng bước rơi chậm lại, toàn thân chấn động tổn thương nội tạng di chuyển vị trí. Thần kinh cùng huyết quản cũng có cải biến, chẩn đoán bệnh xong Rex cũng không có làm cho gơ. Thất vọng, nói ra một bộ phận nàng biết đến. Một bộ phận nàng chỉ nghe qua. Một bộ phận nàng ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua tri thức. Nên làm sao chữa đâu? Gơ dò hỏi, cái này hả lấy cự nhân tộc sự khôi phục sức khỏe. Lại phối hợp lên trên một ít dinh dưỡng dược vật. Nghỉ ngơi cái 10 thiên liền không sai biệt lắm. À hát được rồi, cũng không thể uống rượu. Hút thuốc, ăn kích thích tính giác đại thức ăn. Rex cái này vừa nói. Ahad Đinh trở nên sầu mi khổ kiểm đứng lên, chung quanh đám cự nhân cũng đều hướng hắn quang tới thắm. Thiết ánh mắt đồng tình. Một màn này làm Rex có chút không nghĩ ra, không có gì không còn cách nào vãn hồi nghiêm trọng. Thương thế, không nên vui vẻ sao? Đối với chúng ta mà nói một ngày không huấn luyện đều là dày vò. Huống chi A Hát Đình đại thúc thích nhất uống rượu. Gơ nhỏ giọng hướng Greg giải thích nguyên nhân. Cái này, Initiator Greg gãi đầu một cái, nâng lên A. Mặc dù không chí mạng, nhưng là vẫn mau sớm trị liệu tương đối khá. Tốt, hãy mau trở về làng A. Greg tiểu ca ngươi cũng mệt mỏi A. Ta tới năm ngươi đoạn đường. Lúc trước còn đã cười nhạo Greg Ken. Không nói lời nào chộp tới Greg suy nghĩ một chút. Vẫn là tiếp nhận rồi đối phương phần hảo ý này. Thu được đám cự nhân tán thành chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp chuyện hắn cần làm còn rất nhiều, đầu tiên là muốn cùng Colin lão sư nơi đó bắt được liên. Lạc, báo tin bình an đồng thời thuận tiện hỏi một chút Đách Cần IX cái tên đó tình huống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.